Chương 569, xem ai kỹ cao một bậc. 1. Chương 569, xem ai kỹ cao một bậc. Một cảm nhận được bốn phía phải đem người nuốt chửng cực nóng tầm mắt, dũng mánh mánh nam cười gần một tiếng. Không nghĩ tới a, lão tử thế nhưng cu nở dê có bị xem như con mồi một ngày. Hư để các ngươi nhìn xem rốt cục ai mới có tư cách làm thợ săn. Vừa dứt lời, mánh nam lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía cách hắn gần nhất đều kẻ địch. Tốc độ thật nhanh, bị tập kích người đột nhiên biến sắc, lập tức giơ súng bắn. Có thể khoảng cách gần như vậy xuống, đối phương thế nhưng chỉ là trái phải loáng một cái liền dễ dàng né tránh viên đạn, vừa định thay đổi đầu thương, cánh tay lại bị một luồng không cách nào phản kháng sức mạnh to lớn khóa kín. Cuối cùng đập vào mí mắt, là địch nhân dữ tợn cười gần cùng với xương gáy răng rắc một tiếng vang giòn mới vừa nặn gãy cổ đối phương. Mạnh nam biểu hiện căng thẳng, cấp tốc bay về phía trước buôn. Hầu như ở hắn cất bước một giây sau, vô số viên đạn đem hắn nguyên bản chỗ ở vách tường bắn thành cái sảng. Lợi dụng hành lang trần nhà, phòng riêng cách trở, thậm chí là đánh xuyên qua tầng trệt trở chút thủ đoạn. Dựa vào sức mạnh, nhanh nhẹn, năng lực phản ứng chờ ưu thế, Mạnh Nam ở quần địch vờn quanh xuống thế nhưng giết ngược lại hơn 10 người. Đáng tiếc, lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể dừng lại như thế. Cuối cùng ở mấy chục lần với tự thân súng ống xạ kích xuống chết đi. Mặc dù thân thể đã muốn thủng trăm ngàn lỗ, cái này ngay cả danh tự đều chưa từng báo qua nam nhân nhưng dựa vào vách tường ngạo nghệ đứng thẳng, mặt mỉm cười rời đi trần thế. Nụ cười kia, là với trước mắt ngay cả hắn gần chết đều sơ ha y không dám đến gần kẻ địch tỏ vẻ khinh thường vẫn là, có cái gì cái khác bí ẩn. Mang đội đầu lĩnh kiểm kê thương vong sau khỏe mắt nhảy lên, sắc mặt tái nhợt, đè nén gào thét hạ lệnh, đem hắn lột sạch treo ở trên cửa chính. Muốn để tất cả mọi người biết cùng chúng ta đối kháng kết cục tối nay nhất định là cái đêm không ngủ. Sơn Hắc Thiên Mạc xuống tiếng súng liên tiếp, tiếng thét chói tai, chém giết tiếng giống giận dữ liên tiếp không ngừng. Toàn bộ khu hoàng hậu sở hữu thuộc về báo thù nữ thần cái tổ chức này sân bãi đều bị mấy lần, thậm chí 10 kẻ địch gấp mấy lần tàn sát, coi như những kia tiêm vào cường hóa dược tề cao tầng cũng không thể không nuốt hận tại chỗ. Hiện đại súng ống lực sát thương thật là đáng sợ. Nơi này là B tổ, xác nhận mục tiêu rửa sạch xong xuôi. Nơi này là E tổ, xác nhận mục tiêu rửa sạch xong xuôi. Rất nhanh, khi xác định hoàn thành nhiệm vụ sau, ăn mặc áo che gió màu đen hắc bang phần tử giấu súng ống, mang khẩu trang rất nhanh tứ tán lui lại. Những người này đối với phố lớn ngõ nhỏ cực kỳ quen thuộc, rẽ trái rẽ phải rất nhanh sẽ biến mất ở âm u hẻm nhỏ bên trong. Chờ đến ngày mai ánh mặt trời bay lên, hết thể như thường lệ. Nên sống thế nào vẫn như cũ sống thế nào. Không có người sẽ vì những này người chết báo thù, bao quát cảnh sát. Này, thị trưởng, là ta. Chuyện nơi đây đã là chậm quá rõ ràng. Ta sẽ xử lý tốt. Cúp điện thoại, đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười đối với các đồng nghiệp nói rằng, tốt, nên chúng ta ra sân, nhanh lên một chút đem đồ vật dọn dẹp sạch sẽ. Đang chuẩn bị dẫn đầu khởi công, đội trưởng bỗng nhiên nhìn thấy một người tuổi còn trẻ cảnh sát sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm những thi thể này. Nắm chặt song quyền phảng phất đè nén cái gì. Một khắc đó, đội trưởng tựa hồ từ trên người hắn nhìn thấy chính mình mới vừa gia nhập sở cảnh sát lúc bóng dáng. Giống nhau nhiệt huyết ngây thơ, vì thành vì bảo vệ nhân dân cảnh sát tốt mà hưng phấn đến ngủ không yên. Nhưng la thở dài một tiếng, đội trưởng đi tới hậu bối bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Không muốn hành động theo cảm tình, coi như không vì mình, cũng phải vì người nhà, bằng hữu thân thích nghĩ. Nếu không phải nhìn ngươi bình thường biểu hiện tốt, lần hành động này cũng sẽ không tuyển ngươi. Thế giới này không có cái gì tuyệt đối trắng cùng đen, học biết bảo vệ mình, an an ổn ổn sống hết một đời cũng đã rất tốt. Khởi công đi. Hay là còn có thể tìm tới điểm thứ tốt cải thiện một sinh hoạt. Nói xong, cảnh sát đội trưởng bước nhanh hướng đi máu me đầm địa thi thể. Thanh lý hiện trường bản chính là chức trách của bọn họ, ở trong quá trình thu hoạch chút đồ trang sức loại hình, đây coi như là quy tắc ngầm. Phải nhanh lên mới được, nếu như bị những tiểu tử kia đem thứ tốt toàn bộ lấy đi, kia sẽ thua lô lớn. Chẳng hiểu ra sao phát cái gì thiện tâm à, thực sự là tại chỗ, vị kia hậu bối nắm đấm cầm lại nắm, cuối cùng thê lương nở nụ cười. Buông tay ra, kéo trầm trọng thân thể hướng đi thây ngã khắp nơi quán bar. Càng chạy bước chân càng nhanh. Giống như theo từng bước một bước ra, thân thể QNZ dần dần biến nhẹ một bên khác, kịch liệt sau khi chiến đấu kết thúc, tầng dưới chốt nhân viên đại thể đã muốn ai về nhà lấy. Thế nhưng một đám mang đội đội trưởng còn phải hướng về từ gia lão đại báo cáo công tác. Rộng rãi bên trong đại sảnh. Một tấm đủ để ngồi xuống mười mấy người bàn tròn tiếp cận đủ con số, tổng cộng 13 người. Nếu như bị những người khác nhìn thấy diện mạo của bọn họ, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, biểu hiện đại biến. Những người này, mỗi một cái đều là New York cái này quốc tế đại đô thị lòng đất người nắm quyền. Khổng lồ phồn hoa New York thành phố, ban ngày thuộc về dân chúng. Buổi tối thuộc về cho bọn họ mỗi một người bọn hắn phía sau, đều đứng một nhà đủ để ảnh hưởng quốc hội chương trình hội nghị gia tộc lớn. Nhưng lúc này, những này lẽ ra vì từng người lợi ích mà tranh đấu không ngớt bang phái thủ lĩnh nhưng từng cái ôn hòa nhã nhặn. Hoặc là giống quý tộc như thế, rất lịch sự mỉm cười trao đổi. Hoặc là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bình tĩnh, không để ý đến chuyện bên ngoài. Yên lặng chờ đợi. Có thể làm cho này quần gút mắt phức tạp đại lão như vậy cam tâm tình nguyện bình tĩnh chờ đợi. Toàn bộ nước Mỹ QNZ chỉ có một người có thể làm được. Kỉnh tin tùng tùng tùng, ba tiếng nặng nghề tiếng gõ cửa hấp dẫn mọi người sự chú ý. Một vị đầu tóc có chút hoa râm, nhưng nhìn qua cũng chỉ có 4050 tuổi. Lão nhân trầm giọng nói rằng, đi va ho hiển nhiên, lão nhân địa vị rất cao. Không ai đối với hắn phát hiệu lệnh có bất mãn. Chí ít ở bề ngoài không ai biểu thị bất mãn. 13 vị thân mặc áo gió, bên ngoài khác nhau đàn ông tùy theo đi vào phòng khách. Những người này chính là đêm nay hành động phụ trách mang đội đội trưởng, trên người còn chưa tan đi đi mùi máu tanh làm gốc liền nghiêm túc phòng khách tăng thêm tích phân khí tức sơ xác. Đương nhiên, điểm ấy mùi máu tanh đối với từ đao thật súng thật bên trong giết ra một cái tiền đồ đường khắp nơi đại lao không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vẫn như cũ là lão nhân lên tiếng, sự tình xử lý như thế nào đã muốn nghiệm chứng qua thật giả, xác định báo thù nữ thần tổ chức cao tầng đều đã mất mạng. Khu hoàng hậu các gia bãi cũng đã bị thu phục. Nghe đến nơi này, một người dáng dấp thô lỗ bụng bự tiện tiện chàng mập nhất thời trở nên hưng phấn, chất đầy khuôn mặt thịt mỡ run lên một cái, giống như chỉ lo người khác không biết món đồ này có bao nhiêu có giãn. Ôi ôi ôi ôi những kia rác rưởi dám to gan phá hoại lòng đất trật tự. Chết rồi cu nở dê là đáng đời. Thế nhưng một cái nuốt vào khu hoàng hậu còn không hài lòng, cũng không sợ chết no một đám rồ kẹ, không cần nhiều để ý tới. William lão huynh, lần hành động này đạt được thành công lớn, nhờ có ngươi dẫn đầu để chúng ta liên hợp đối địch. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể không tốt cùng kỉnh tỉn đại nhân bàn giao. Trong mắt người khác tinh quang lóe lên, các loại tán thưởng không cần tiền tựa như tung ra. Giống như bọn họ không phải địa vị ngang ngửa đại lao, mà là nịnh nọt tiểu đệ William, cũng chính là vị lao nhân kia. Hắn cũng sẽ không vì điểm này nhẹ nhàng không hề có thành ý khen cứ vui vẻ đến tìm không ra bắc. Đều là đối thủ cũ. Những này ăn tươi nuốt sống ra hỏa đánh cái gì chú ý, mới vừa mở miệng hắn lì hệ nờ biết dô y lần hành động này mặc dù là hắn dẫn đầu, có thể hờ ưu chừa nờ dê chân chính người chủ trì là kính tỉnh. Hoặc là nói truyền đạt kỉnh tỉn mệnh lệnh bùn sảy. Bởi vì bản thân của hắn khi còn trẻ cùng kỉnh tỉn có mấy phần giao tình. Cho nên này quần lão không ngớt mới ném đi tiết tháo nói chút khen tặng lời. Không gì khác muốn đang chơi sau đo địa bàn chia cắt bên trong đa phần điểm chỗ tốt. Báo thù nữ thần tổ chức đã muốn bị gạt trừ, khu hoàng hậu địa bàn lớn như vậy ai không thèm nhỏ dãi nếu có thể bởi vậy cùng kỉnh tỉn đáp lên quan hệ, đó mới là chỗ tốt lớn nhất. Nhìn thấy một đám đối thủ cũ đã muốn bắt đầu mình tranh ám đấu, bắt đầu vì ích lợi nhà mình tranh đoạt. William lão nhân không biết tại sao trong lòng đống nhiên bay lên một trận bất an. Sự tình, thật sự thuận lợi như vậy sao đây chính là do kỉnh tỉn phát sinh vây quét khiến. Tuy rằng bản thân của hắn không có đứng ra, nhưng cũng vô bùn sẽ tự mình truyền lệnh giám sát. Liên vị đại nhân kia cũng như cái này nghiêm túc đối phó kẻ địch. Bây giờ lại bị bọn họ tùy tiện làm điểm thô bạo thủ đoạn nhỏ liền tiêu diệt đừng xem chàng mập nhìn qua rất thô lỗ ngốc nghếch kỳ thực nội tâm có cùng bề ngoài hình thành rõ ràng tương phản nhắn nhủi gian trá. Cái thứ nhất chú ý tới William vẻ mặt ông lão trong lòng nhất thời run lên. William lão huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ sự tình còn có biến cố gì tán thưởng nhìn hắn một lần, đang lúc lão nhân chuẩn bị nói ra trong lòng suy đoán lúc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ. A người nào A địch tấn công âm thanh vừa xuất hiện, mỗi cái bang phái đội hộ vệ trường lập tức làm ra ứng đối. Nhưng La vừa mới nối tiếp thông tin. Không phải nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng hét thảm, chính là điện thoại một trận âm báo bận không người tiếp nghe. Một đám hắc bang đại lão lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm, đến bây giờ, ai còn không biết bọn họ bị chơi xỏ. Tuy rằng không hiểu tại sao báo thù nữ thần cao tầng đi hệ tờ xa cờ hờ vẫn cứ còn có thực lực cường đại như vậy phản công. Nhưng càng ngày càng tiếp cận âm thanh đầy đủ nói cho bọn họ biết bây giờ cảnh ngộ là loại nào nguy hiểm từ cửa sổ có thể nhìn đến phía dưới tối om om đoàn người đang ở kịch liệt giao chiến. Phe mình nhân viên nạ mờ ở tuyệt đối thế yếu đi cầu thang thoát hiểm. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, mà William lão người thần sắc biến ảo một chút lập tức làm ra quyết định. Kính tin việc sau này hay nói, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Âm cửa lớn bị bạo lực đá văng, cửa kính phá nát hướng về bốn phương lắp bắp, hai bên vách tường bị mạnh mẽ đánh tan một đám đồng dạng thân mặc áo gió người tập kích cưỡng ép xông vào. Súng ống đầy đủ, vào phòng liền xạ kích. Dựa vào tập kích chi lợi trong chớp mắt liền đem bốn phía bảo tiêu toàn bộ đánh giết làm sao có khả năng nơi này chính là lầu 18A còn sót lại một đám đại lao sắc mặt sơ hai, một mặt không thể tin. Vì sinh mệnh an toàn, bọn họ còn cố ý chọn trong lúc nhất thời không người có thể đánh vào trung gian tầng trệt thuận tiện lui lại. Như thế nào sẽ lập tức liền bị đối phương xông vào hơn nữa, tại sao có người có thể từ lầu 18 cửa sổ xông vào? Đều mẹ nó là báo biển đột kích đội sao ta biết rồi. Là người cường hóa suy nghĩ xoay chuyển nhanh nhất chàng mập lập tức nghĩ tới chính xác đáp án, đáng tiếc, hiện tại đã là chậm quá. Bảo tiêu bị giết. Một đám lâu không kinh chiến trận đại lao ở người cường hóa trước mặt chính là cởi quần áo tiểu cô nương, mặc người nhào nặn. Hello, mấy ngày không gặp. Mọi người có khỏe không từ phá nát cửa lớn đi tới một cái tóc vàng mắt xanh, nhìn qua rất có mị lực 3-40 tuổi người đàn ông trung niên. Thế nhưng William bọn họ nhưng là như là gặp ma biểu hiện khiếp sợ kêu to, không có khả năng ngươi đã muốn bị giết chết đội hộ vệ tự mình xác nhận qua ngươi thi thể người chết tự nhiên không có khả năng phục sinh. Như vậy, đứng ở trước mắt mình, chẳng lẽ là quỷ một nghĩ tới khả năng này tính, mặc dù là William lão nhân đều trong lòng run lên, cả người lạnh cả người. Ha ha ha ha đúng, chính là cái này vẻ mặt. Không uổng công ta nhọc lòng nhân bản một bộ thế thân đi hệ nở kỳ cờ hờ, có thể nhìn thấy ngươi nhóm những lao quỷ này kinh hoàng vẻ mặt sợ hãi thật đúng là đáng giá. Nhân bản người nhân bản phảng phất một đạo phích lịch từ trên trời hạ xuống rơi đưa bọn họ bổ đến trong cháy ngoài mềm. Nguyên lai, đối phương đã sớm đoán được kế hoạch của bọn họ. Thường bọn họ vẫn còn ở nơi này nhàn nhã tự tại tranh quyền đoạt lợi, mình mới là buồn cười nhất rồ kè.